One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Sakazuki. Đời ta người bội phục nhất liền là Steve Claudius. Marizoa, chính phủ thế giới tổng bộ trước đại lâu. Sengoku cái này hải quân nguyên soái đang đứng tại cái này đại lâu lối vào. Hai tay ôm vai. Một bộ nhàn nhã tư thái, tựa hồ tại chờ người nào đồng dạng. Về phần hắn mang tới những cái kia hải quân đại lão, tỉ như Sakaoki, gáp cái gì, vừa rồi đều đã đi theo toàn quân tổng soái bô công tiến vào cái này trong đại lâu. Đoán chừng hiện tại đã ngồi tại trong phòng họp, mà Sengoku nguyên soái rất rõ ràng là đang chờ người nào đâu. Không bao lâu, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa, Steve Claudius thân ảnh chính đang chậm rãi hướng về bên này đi tới. Bên người còn đi theo Stacy nữ vương. Sengoku nguyên soái cười cười, đi về phía trước mấy bước, nghênh đón tiếp lấy. Claudius cũng cười cười, dưới chân tăng nhanh bộ pháp. Hai người gặp mặt về sau, Sengoku nguyên soái trước tiên mở miệng nói ra: "Điện hạ, mấy ngày ấy không thấy, ngài khí sắc tựa hồ biến tốt hơn a." Claudius cũng mở miệng cười nói ra: "Người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha. Cái này mắt nhìn thấy liền muốn động thủ cải biến thế giới mới cách cục. Trong lòng ta cũng rất sung sướng a. Ha ha ha ha, bất quá phía trước thế nhưng là một cái trận công thành đâu." Sengoku nguyên soái cười lớn mở miệng nói ra: "Hải quân hùng sư ngàn ngàn vạn vạn, ta sẽ sợ một cái hải tặc. Đây không phải còn có ngươi sao?" Claudius đưa tay vỗ vỗ Sengoku nguyên soái bả vai, vừa cười vừa nói: "Cam đoan sẽ không để cho điện hạ ngài thất vọng." Sengoku nguyên soái cũng là theo chân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, lại cùng Stacy nữ vương lên tiếng chào. Sau đó Sengoku nguyên soái mới đi theo Claudius cùng một chỗ. Ba người cất bước đi vào cái này chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu. Nơi này cảnh giới xâm nghiêm, lui tới chi người không có chỗ nào mà không phải là quan to hiển quý. Tại nhìn thấy hải quân nguyên soái cùng Steve Claudius thân ảnh đi vào đại môn này về sau, trong lòng bọn họ đều dâng lên một cái cảm giác. Cái kia chính là chỉ sợ lại phải có cái gì đại sự kiện phát sinh a. Bất quá nghĩ lại, thế giới này hội nghị cũng gần ngay trước mắt, nói không chừng là thảo luận cái này đâu. Bằng không tưởng tượng không có ý gì, dứt khoát liền không đi nghiên cứu thảo luận những này không biết. Vẫn là làm tốt chính mình trong tay sự tình a. Đi theo Sengoku nguyên soái một đường đi đến cửa phòng họp trước. Lúc này đại môn mở rộng ra, không hề nghi ngờ, hội nghị còn chưa có bắt đầu, Gorose nhóm cũng chưa tới đâu, không có bước vào thời điểm, liền trong cảm giác có chút dương cung bạt kiếm bầu không khí. CP cơ quan đăng tải phẫn nộ hải quân bản bộ bộ dáng. Tổng soái, cũng không thể bởi vì ngươi là hải quân xuất thân, liền thiên vị bọn hắn a. Ba lần hiệp trợ thỉnh cầu, bọn hắn hải quân nếu là phàm là có thể tới nhanh lên. Cũng không đến mức để những cái kia đáng chết quân cách mạng chạy mất tăm. Một cái mang theo mặt nạ CP cơ quan đại lão, mười phần tức giận vỗ bàn, đối một bên khác gặp Sakazuki, Suru đại tham mưu mấy con tin hỏi, gặp gia hỏa này ăn senbei uống trà. Không có chút nào để ý bộ dáng, hắn lão tư cách, da mặt lại dày, ai có thể trị được hắn. Suru đại tham mưu cũng là một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tư thế. Ngươi nói tùy ngươi định, thanh phong Phật núi, ta cùng ngươi đáp lời coi như ta thua. Cũng không phải hải quân sợ CP cơ quan, mà là cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết, nhất là bây giờ hải quân. Trong lòng còn có chút nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Các ngươi gia châu cái gì a gia châu? Chúng ta hải quân hiện tại là lười nhác cùng các ngươi chấp nhặt mà thôi. Dù sao chúng ta đã không phải là cùng một cái cấp độ người. chúng ta hải quân hiện tại muốn tiền có tiền, cần lương có lương, muốn người có người, có thể nói là tay cầm thiên hạ binh mã, dưới trướng đâu chỉ một chiều. Các ngươi những này nhảy nhót dốc cơ, cũng chỉ có thể ở chỗ này kỳ kỳ oai oai mấy câu. Lười nhác cùng các ngươi chấp nhặt, Suru đại tham mưu là tốt tính, Gap là da mặt dày, hoàn toàn không quan tâm những này. Bất quá Sakazuki cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Cái này CP cơ quan đại lão vừa mới nói xong, Sakazuki liền tiếng hư lạnh nói, đem các ngươi tư thái bãi chính lại đến mở miệng nói chuyện. Chúng ta hải quân nhưng không phải là của các ngươi cấp dưới cơ cấu. Đừng sai lầm cái gì. Về phần quân cách mạng sự tình, đó là các ngươi CP cơ quan trách nhiệm bên trong sự vật. Làm hư cũng đừng hòng lắc tải trên đầu chúng ta. Thỉnh cầu hiệp trợ chỉ là một loại thỉnh cầu mà thôi. Chúng ta hải quân nếu là không rảnh, cũng lười để ý đến các ngươi, cũng không có trái với cái gì điều lệ chế độ. Sakazuki cũng không quen lấy bọn hắn. Hắn từ trước đến nay lấy thiết huyết cường ngạnh chứ danh quân cách mạng sự tình. Không tại hải quân chủ yếu nghiệp vụ bên trong, hải quân thuộc bổn phận hạng mục công việc là làm hải tặc. Hiện tại tất cả mọi người bình tĩnh khí chuẩn bị cho băng hải tặc dâu trắng chơi cái lớn đâu. Làm sao có thời giờ quản các ngươi CP cơ quan thỉnh cầu hiệp trợ. Sakazuki cái này ngôn từ sắc bén một phen, đổi cái kia CP cơ quan đại lão trong lúc nhất thời không thể nói cái 2, 3, 4, 5, 6 tới. Dù sao Sakazuki nói rất đúng, bọn hắn liền là thỉnh cầu hiệp trợ mà thôi. Hải quân tâm tình tốt quản một chút, tâm tình không tốt, mặc xác ngươi, ai cũng nói không nên lời bọn hắn có lỗi đến, nhiều lắm là xem như không đoàn kết hữu ái huynh đệ cơ cấu thôi. CP cơ quan cùng hải quân thế như nước với lửa, không đánh nhau đều là trên mặt mũi không có trở ngại. Vậy cũng là sự tình, bù công cái này toàn quân tổng soái cũng nở nụ cười. Gõ bàn một cái nói, mở miệng nói ra, lần này họp không phải đến nghe các ngươi nói những lời nhảm nhí này. Kế tiếp còn muốn tam phương chung sức hợp tác đâu. Các ngươi trước hết đem những này ân oán đều tạm thời gác lại đi. Nếu ai hỏng về sau đại sự, liền đợi đến nhìn tốt a. Hải quân là không có tổn thất gì, đương nhiên không có gì ân oán có thể nói. CP cơ quan nhiệm vụ thất bại nhiều lần, oán khí không phát ra được, hiện tại còn muốn kìm nén, cùng đám hải quân chung sức hợp tác, cái này có thể dễ chịu sao? Rất rõ ràng, bù công cái này toàn quân tổng soái vẫn là thiên hướng về hải quân. Nói đùa, hắn hải quân nguyên soái xuất thân, làm sao có thể không thiên vị hải quân? Đây là truyền thống cũ. Khi CP cơ quan ra toàn quân tổng soái thời điểm, không phải cũng làm theo là thiên vị bọn hắn, chèn ép hải quân sao? Hừ, cái này CP cơ quan đại lão hừ lạnh một tiếng. Ngay tại hắn chuẩn bị lại mở miệng nói cái gì thời điểm, Claudius bọn người đi đến, ha ha ha ha ha, ở bên ngoài chỉ nghe thấy thanh âm của các ngươi, rất náo nhiệt a. Claudius cười lớn đi đến, nhìn chung quanh một cái mọi người ở đây. Hắn cái này vừa vào cửa, CP cơ quan lão đại Almond dưới mặt nạ biểu lộ liền là biến đổi. Mang theo tiểu đệ lập tức đứng dậy, 10 phần cung kính, không chỉ là hắn như thế. Hải quân người bên kia cũng là như thế này, gặp tại loại trường hợp này cũng phải cấp Claudius một chút mặt mũi. Về phần Sakazuki, hắn trước kia là cảm thấy Claudius có rất nhiều cùng hắn không hợp nhau địa phương. Tỷ như kia là cái gì Okashichibukai kế hoạch cái gì. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nói đùa, cái này vị điện hạ hiện tại thế nhưng là bọn hắn hải quân đại gia nhiều tiền. Hàng năm không biết có bao nhiêu ức berry liên tục không ngừng chảy vào hải quân tài chính hệ thống. Bên trong, hiện tại bọn hắn hải quân vụng trộm binh cường mã tráng. Vì cái gì? còn không đều là bởi vì cái này vị điện hạ. Hải quân càng mạnh, Sakazuki càng có lực lượng đi làm hải tặc. Bởi vậy hắn hiện tại đối với Claudius giác quan là tương đối tốt. Cái này mới là làm hiện thực thiên long nhân a. Nếu là thiên long nhân tất cả đều là như vậy anh tài, thế giới sớm mẹ nó hòa bình. Cho nên Sakazuki cũng là rất nhanh chóng đứng dậy, tiếp lấy Suru đại tham mưu, thậm chí bu công cái này toàn quân tổng soái đều đi theo đứng lên. Cũng không phải bởi vì Claudius hành chính địa vị, mà là bởi vì Claudius cái kia thượng vị thiên long nhân huyết thống. Những người này ở đây chính thức trường hợp bên trong, đều muốn đối Claudius tràn ngập kính ý mới được. Claudius, ngài đã tới, bu công tổng soái cười ha hả mở miệng hỏi đợi nói. Ha ha ha, các vị không cần khách khí như thế, đều ngồi đi, người một nhà, đều buông lỏng một chút. Claudius đầu tiên là xông bu công tổng soái gật gật đầu, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người tọa hạ. Sau đó hắn cùng Sengoku nguyên soái lắc lư đi đến trên vị trí của mình. Vẫn y bộ dạng cũ, Claudius ngồi tại cái này Gorose vị trí chính đối diện. Tay trái là Stasi, tay phải là Sengoku nguyên soái. Ngồi xuống về sau, Claudius liền đối Aomen mở miệng nói ra. Aomen a, lần này hội nghị, muốn thảo luận nội dung, là chúng ta CPX dẫn đầu. Các người cùng hải quân ở giữa mâu thuẫn, xuống dưới về sau sẽ giải quyết. Kế hoạch lần này bên trong, nếu ai làm đập sự tình gì, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình a. Aomen tên kia nghe Claudius, trong lòng run lên, biết đây là điện hạ tại gõ đánh bọn hắn CP cơ quan. Gọi bọn hắn đừng cản trở cái gì. Trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng biết cái này vị điện hạ cùng hải quân là quan hệ mật thiết. Với lại mình không thể trêu vào, cho nên Aomen chỉ có thể nhanh chóng mở miệng cung kính đáp lại nói. Điện hạ ngài yên tâm, chúng ta cam đoan lấy đại cục làm trọng. Ha ha ha, rất tốt. Claudius gật gật đầu, sau đó cầm lên một điếu xì gà. Sau khi đốt cắn lấy ngoài miệng, lúc này Gorose còn chưa tới. Claudius cũng không nóng nảy, ngay ở chỗ này cùng những này các đại lão kéo kéo việc nhà. Nói nói xấu cái gì? Có hắn tại, bầu không khí ngược lại cũng không tính là như vậy kiếm bạt nỗ trương. Hai bên đối lập cảm xúc cũng dần dần hòa hoãn xuống tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN